Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 319 Vivi vs Hawkeye. Vivi lần này cũng không thể lấy đối phó Zoro thái độ tới đối đãi Hawkeye, lần này quyết đấu địa điểm là Hawkeye Tuyền. Quyết đấu thời gian còn lại là nàng yêu cầu, nàng muốn ở đêm tối trong hoàn cảnh chiến đấu. Vivi đem đầu tóc chát thành đuôi ngựa, tùy tay ném rớt hải quân chính nghĩa áo trên, lộ ra bên trong vàng nhạt ô vuông áo sơ mi, bên hông hệ có chứa kim loại V tự hình đai lưng, phàm là sẽ ảnh hưởng chiến đấu trang sức toàn bộ gỡ xuống. Tay trái Nidai Kitetsu, tay phải Enma, bày ra Odin nhị đao lưu thức mở đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm Hawkeye. Hawkeye không chút nào yếu thế mà đối diện, đôi tay nắm lấy Seizo Owazamono hắc đao Yoru, hắc đao giơ lên cao quá mức, vô luận Vivi từ phương hướng nào công kích, nghênh đón nàng đều sẽ là thế mạnh mẽ trầm nhất chiêu chạm đánh, hai người đều sẽ bay lượn chạm đánh. Kiếp trước những cái đó nhìn chằm chằm địch nhân hai chân, phán đoán vị trí cùng ý đồ chiến thuật liền không thích hợp, Vivi tìm không thấy Hawkeye sơ hở. Làm một cái không phải như vậy thuần túy đại kiếm hào, nàng lựa chọn lấy lực phá cục, làm ta nhìn xem thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào thực lực đi. Tay trái Nidai Kitetsu vẽ ra một cái viên hình cung, nhanh chóng múa may, dòng khí bị quấy, nàng hư hoảng nhất chiêu, thoáng che đậy tầm mắt sau. Tay phải Enma quấn quanh thượng Hao Soku Haki, hóa thành một đạo ánh sáng tím, phách chém Hawkeye vai trái, đại bộ phận người am hiểu đều là tay phải. Cho dù là thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào cũng không ngoại lệ. Hawkeye đôi tay cử đao, trọng điểm vẫn là tay phải. Đối với vai trái cánh tay trái phòng ngự liền sẽ thoáng thiếu chút nữa. Mà đây là Vivi duy nhất cơ hội phát hiện, ấu chỉ. Hawkeye một tiếng quát lớn, hắn biến chém vì chọn. Hắc đao Yoru rắn độc đâm ra, lưỡi dao đồng dạng quấn quanh thượng Hao Soku Haki, nhanh chóng điểm ở Enma đao sống thượng, lúc sau mượn dùng nàng phách chém lực lượng, xảo diệu mà đem Enma ra bên ngoài đẩy, làm Enma cùng phát sau mà đến trước Nidai Kitetsu ở giữa không trung đánh vào cùng nhau. Lúc sau thừa dịp Vivi không môn mở rộng ra gián đoạn, đi phía trước bán ra một bước, màu đen Seizo Owazamono dùng sức cắt ngang, Vivi cười lạnh một tiếng. Hai mắt hiện lên một đạo hồng mang, nàng tay trái Nidai Kitetsu giống như đã sớm đoán trước tới rồi đối phương cắt ngang. Trước tiên dừng lại ở nơi đó, oanh, một tiếng trầm vang, hai người Hao Soku Haki đánh vào cùng nhau, phát ra một trận màu đỏ đen tia chớp. Nàng khái khai Hawkeye hắc đao Yoru, Enma từ hữu hướng tả nghiêng phách chặt bỏ đi. Hawkeye chỉ có thể cử đao chống đỡ, hảo cường Kenbunsoku. Là biết trước hình sao? Hắn hỏi, Vivi tươi đẹp mà cười cười. Kenbunsoku đương nhiên là từ Katakuri bên kia nhặt được. Nàng hiện giờ Kenbunsoku cũng là LV7. Chẳng những lưu giữ nguyên bản lầm đạo đặc tính, liền biết trước loại này tương đối tới nói tương đối thường thấy đặc tính cũng khai phá ra. Tới, Hawkeye nhất thời không bắt bẻ. Hắc đao giá cái không? Cũng may hắn phản ứng tốc độ thật là mau. Bằng vào thành thạo kinh nghiệm chiến đấu, trước tiên một cái nghiêng người, tránh thoát Vivi phách chém, Hawkeye rất có hứng thú mà tán thưởng nói. Hảo khí phách, hảo kiếm pháp, ngươi là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Hy vọng ngươi thể lực có thể duy trì loại này cao tiêu hao, Vivi một đao mau tựa một đao. Thể lực, ta thể lực dư thừa đến cực điểm. Ta còn có thể đánh 10 ngày đâu. Vì lần này quyết đấu, nàng chuyên môn chọn lựa trước mắt cái này đêm tối hoàn cảnh, ánh trăng sái hướng đại địa. Nàng kiếm thế mơ hồ không chừng. Này một giây là hải quân kiếm thuật, giây tiếp theo lại thay Shimotsuki Jiu kiếm pháp, huyền nhược du long, phiên nhược kinh hồng. Mỗi nhất kiếm đều phiêu giật tới rồi cực điểm, đều xảo diệu tới rồi đỉnh. Nàng phảng phất không có trọng lượng giống nhau. Chiêm chi ở phía trước, chợt nào ở phía sau, kéo túm ra từng đạo tàn ảnh, vây quanh Hawkeye triển khai liên miên không dứt công kích. Hawkeye đối với ban đêm chiến đấu không có nửa điểm không khỏe. Hắn ánh mắt càng đánh càng lượng. Trong tay hắc đao Yoru ở chống đỡ rất nhiều. Cũng có thể phát động cực hạn phản kích. Vivi ý đồ đem hắn kéo vào chính mình tiết thấu. Mà Hawkeye chính là muốn phá hư loại này tiết tấu. Hawkeye Haosoku Haki một chút đều không thể so. Vivi nhược. Đối với bá triển loại này kỹ năng sử dụng lên quả thực có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bình quân tính lên. Gần như khoảng cách 2 giây. Hai người Haosoku Haki liền sẽ va chạm một lần, ban đêm tầng mây đều bị bọn họ chiến đấu quấy. Các loại kiếm khí tung hoành, hoang vu tiểu đảo bị chém ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, như vậy đi xuống. Trước duy trì không được nhất định là ngươi. Ngươi cách làm thực không sáng suốt. Hawkeye công 4 chiêu, thủ 6 chiêu, làm thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Bị Vivi đè nặng chém. Hắn cũng không có nửa điểm buồn bực cùng nóng nảy cảm xúc. Không có gì đặc biệt. Còn phát ra thực công bằng khuyên bảo, Vivi thực dũng cảm mà nói. Phải không? Không ai đã nói với ngươi. Ta là ác ma trái cây năng lực giả sao? Ở đêm tối hoàn cảnh hạ, ta thể lực là vô hạn. Hawkeye cẩn thận đánh giá hai mắt. Lúc sau nghiêm túc gật đầu. Kia đã có thể quá có ý tứ, xa xa quan chiến Nami hỏi Rebecca. Vivi ăn qua ác ma trái cây. Nàng ăn chính là cái gì ác ma trái cây? Rebecca lắc đầu. Như vậy riêng tư sự ta như thế nào sẽ biết? Hẳn là rất cường đại cái loại này ác ma trái cây đi. Nami đầy mặt tiếc nuối. Sờ soạng cằm, giá trị 100 triệu ác ma trái cây. Thậm chí càng nhiều. Có thể hay không giá trị 200 triệu, hoặc là 300 triệu. Rebecca che lại chính mình mặt. Chính mình bạn mới cái này bằng hữu nào nào đều hảo. Chính là tham tài tật xấu quá muốn mệnh, mấy cái trung tướng cũng ở thấp giọng thảo luận. Bọn họ nghiên cứu Hawkeye cùng Vivi kiếm thuật. Loại này đương thời mạnh nhất trình độ quyết đấu ngày thường cơ bản nhìn không tới. Cơ hội phi thường khó được ở đảo nhỏ một chỗ khác. Thuyền nhỏ Red Hair cũng ở vui tươi hớn hở mà nhìn. Một tay hắn tự rót tự trước. Hứng thú rất cao, ở đêm tối trong hoàn cảnh. Vivi lực lượng, tốc độ, thần kinh phản xạ, khôi phục lực đều đạt tới một cái khoa trương trình độ. Đừng nói Hawkeye, Kaido hiện tại ra tới nàng đều không sợ, Hawkeye ngoài miệng bình tĩnh. Thực tế đánh thật sự cố hết sức. Hắn hắc mũ dạ bị chém một đao, lộ ra một đầu tóc ngắn. Ở bóng đêm chính nùng đêm khuya, ngực áo sơ mi lại bị cắt một đao. Hiểm chi lại hiểm mà trốn rồi qua đi, đổi một cái ý chí không đủ kiên định nói không chừng liền bởi. Vì khiếp đảm mà lui lại, may mắn hắn nội tâm cường đại đến giống như sắt thép. Hắn không cho rằng Vivi kiếm thuật có thể tới nghiền áp chính mình trình độ. Quả nhiên, ánh trăng rơi xuống, thái dương dâng lên thời điểm. Vivi bên này công kích tần suất cùng lực độ liền bắt đầu giảm xuống, hiện tại đổi hắn mãnh công. Mà Vivi tử thủ, đợi lát nữa. Trước dừng tay, đình, Vivi kêu đình, Hawkeye không hiểu ra sao. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vivi tìm được Momonga trung tướng. Đưa ra xin nghỉ, hôm nay khóa nàng là không công phu thượng. Vừa lúc lão sư liền ở đây. Nàng hiện trường viết một chương giấy xin phép nghỉ, Mihawk. Chúng ta tiếp tục đánh. Viết xong giấy xin phép nghỉ. Vivi dẫn theo hai thanh đao lại vọt đi lên. Momonga trung tướng nhìn nàng rồng bay phượng múa viết. Một hàng, bản nhân muốn cùng Hawkeye quyết đấu. Nhân đây xin nghỉ gạch dưới thiên. Vọng phê chuẩn, giấy xin phép nghỉ. Trong lúc nhất thời có điểm ngốc, cái này, gạch dưới, là chuyên môn không ra tới làm ta điền đi. Ta có thể nói không đồng ý sao? Ta nếu là không đồng ý, người cùng Hawkeye nhất định sẽ chém chết ta đi. Hết chương.